Chương 744, Mộ Đăng Lâu. Thanh Thiên Thành động loạn thức dậy rất đột nhiên, chấm dứt cũng rất nhanh, những cái kia ở tại Thanh Thiên Thành bên trong yêu tu đám đem những người kia toàn bộ đều giết chết, một cái không rơi, tự nhiên sự tình liền kết thúc. Thanh Huệ ly khai phố dài, cũng không có đi miệt mài theo đuổi sự tình từ đầu đến cuối, những chuyện này tự nhiên có người khác đi làm. Nàng đi vào này tòa tử quán, đã muốn vài bầu rượu, sau đó suy nghĩ kỹ chút ít sự tình, bán rượu phu nhân an ủi nói, yêu quân đại nhân không có việc gì. Nàng cũng là thông minh phu nhân, tự nhiên biết rõ Thanh Huệ thời điểm này đang lo lắng cái gì, Thanh Thiên Quân làm cho hắn rời đi trước Thanh Thiên Thành, cái này là không muốn làm cho nàng biết rõ trận này đại chiến, nhưng Thanh Thiên Quân đều như vậy lo lắng, tự nhiên là hắn không nhất định có phần thắng rồi. Thanh Huệ nói ra, hắn còn chưa có trở lại, không biết có phải hay không là về nhà. Thanh Thiên Thành là Thanh Thiên Quân thành, nhưng cũng không phải Thanh Thiên Quân nhà, nhà của hắn hẳn là ở đằng kia tòa trong túp lều, tuy rằng cái kia lúc trước cũng là của người khác nhà. Nhưng mà Thanh Thiên Quân trở thành đại yêu sau đó, ở chỗ đó đợi đến thời gian dài nhất, liền hẳn là hắn thích nhất địa phương. Bán rượu phu nhân không biết Thanh Thiên Quân nhà ở địa phương nào, vì vậy trong mắt chỉ là có chút lo lắng. Nàng nhẹ nói, cũng không biết tiểu tử kia vì cái gì còn chưa. Những ngày này, nàng rất rõ ràng Thanh Huệ vẫn luôn đang đợi Lý Phù Giao, nếu không phải thật đúng mất mặt mặt mũi, chỉ sợ sớm đã đi Sơn Hà bên kia rồi. Thanh Huệ hiện tại có chút tâm phiền ý loạn, vì vậy không quá muốn xách người kia. Chỉ là ngồi ở trước bàn đã uống vài ngụm khó chịu rượu, sau đó liền quay người hướng phía thành đi ra ngoài. Lúc trước nàng nói muốn đi băng hải nhìn xem, cũng không phải là giả dối, nếu như Thanh Thiên Thành trong không có vấn đề gì, chỉ cần Thanh Thiên Quân còn sống, tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì. Vì vậy Thanh Huệ cảm thấy loại chuyện này, bản thân lo lắng cũng vô dụng. Nếu là Thanh Thiên Quân thật sự muốn chết rồi, chỉ có cảnh giới của nàng cao hơn, mới có thể che chở Thanh Xà nhất tộc. Mặc kệ là vì cái gì, nàng đều nên đi băng hải. Chỉ là tới gần cửa thành thời điểm, Thanh Huệ nhíu mày, lẩm bẩm nói, ngươi muốn là tìm không thấy ta, liền thực nên bị đánh một trận. Thành Lạc Dương lại tuyết rơi, đây là bắt đầu mùa đông đến nay, Thành Lạc Dương trận đầu tuyết, dĩ vãng những khi này, chỉ sợ Diệp Trường Đình muốn đến Thành Lạc Dương lừa gạt Triêu Thanh thu cơm canh, thuận tiện tại hắn nơi đây thám thính một phen về thiên ngoại sự tình rồi. Nhưng mà hôm nay, Triêu Thanh thu đã ly khai Thành Lạc Dương, không biết còn ở đó hay không bắt hải câu cá. Diệp Trường Đình tự nhiên cũng sẽ không lại đến chỗ này Thành Lạc Dương rồi. Tuyết vừa rơi xuống đến Thành Lạc Dương, cả tòa Thành Lạc Dương liền đều thay đổi cái màu sắc, đã liền hoàng cung chu bức tường ngói xanh đều biến thành màu trắng. Duyên Lăng hoàng đế những ngày này tại ngự thư phòng thời gian nếu so với thường ngày thiếu đi rất nhiều, từ khi Duyên Lăng vương triều đánh vỡ hàng rào, làm cho cả vương triều dân chúng đều đổi trực quan rất hiểu rõ trên núi tu sĩ sau đó, Duyên Lăng vương triều bầu không khí lần nữa biến ảo. Năm trước trời thu, đã tại Thành Lạc Dương dựng lên thứ nhất tòa hành cung. Nói là hành cung, kỳ thật chính là tu hành tông môn, bên trong nhường hình bộ cung phụng đi vào giảng bài, là đạo môn tu hành, cũng có nho giáo tu hành, còn có chút giả tu hành pháp môn, trừ đi không có kiếm sĩ cùng Phật giáo bên ngoài, cũng đều coi như là hoàn thiện. Dĩ vãng Duyên Lăng vương triều cung phụng nơi phát ra đại bộ phận là xuất từ học cung, những cái kia tại học cung tu hành mấy chục năm, thậm chí trăm năm đều không thể như thế nào tiến bộ, liền hầu như cũng bị khiến xuất học cung, vì đạt được chút ít tu hành tài nguyên. Bọn hắn thường thường liền chọn đi vào Thành Lạc Dương, thế nhưng là thời điểm này, học cung cùng Duyên Lăng vương triều hai bên đã sớm giằng co, bởi vậy lại từ học cung trong đạt được tu sĩ thông đạo, liền bị đóng lại rồi. Duyên Lăng hoàng đế hùng tài đại lược, rất nhanh liền thành lập lên chỗ này hành cung, liền là vì cho Thành Lạc Dương bồi dưỡng nhân tài. Đương nhiên, tại nơi này trong lúc, cũng tụ tập được rất nhiều tán tu tiến vào Thành Lạc Dương, tuy rằng hiện tại trong Thành Lạc Dương chỗ này hành cung vẫn còn tương đối đơn sơ, nhưng qua cái trăm năm nghìn năm, không chừng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Hình bộ bên kia cung phụng đều đã quấy rầy, đã thành lập nên một cái mới cơ cấu, gọi là Thượng Dương Cung, sở hữu tu sĩ đều tại nơi này có biên chế. Thượng Dương Cung cung chủ trên danh nghĩa là Sở Vương Điện Hạ, nhưng mà trên thực tế, chính thức quản sự chính là một vị đăng lâu cảnh giả tu, gọi là Trương Thái Nhất. Vị này đăng lâu cảnh giả tu không biết là từ chỗ nào mà đến, dù sao vừa đến trong Thành Lạc Dương, liền một người một thương chọn lật rất nhiều tu sĩ, cuối cùng là tại Trình Phủ trước bị vị kia bảo đao lang Trình Vũ Thanh sư bá Trần Tử một đao bức lui. Hai vị đăng lâu đại chiến, lúc ấy tại trong Thành Lạc Dương còn hù dọa rất lớn sóng gió, nhưng cuối cùng vẫn là lấy Trương Thái Nhất vào cung chấm dứt. Vào cung chi không lâu sau, vị này nhìn xem bất quá mới qua tuổi bất hoặc giả tu liền thành Thượng Dương cung phó cung chủ. Tại Sở Vương Điện Hạ, vị này thương hải tu sĩ sẽ không dễ dàng ra tay mở miệng dưới tình huống, vị này liền biến thành toàn bộ Duyên Lăng vương triều tu sĩ trong nói chuyện quản dụng nhất người. Đương nhiên, nói chuyện quản dụng nhất không có nghĩa là lợi hại nhất, mặc dù là cái kia hai vị thương hải tu sĩ không ra tay, nhưng còn có Trần Tử vị này đăng lâu đại tu sĩ có thể thắng được hắn. Bất quá dù nói thế nào, giống như cảnh này giống như Thành Lạc Dương, kỳ thật vẫn còn là hướng phía phương diện tốt phát triển. Nhất là Trích Tinh lâu kiếm tiên Lý Xương Cốc vẫn luôn chưa từng ly khai thành Lạc Dương, điều kiện tiên quyết. Năm nay trận đầu tuyết rơi rất sớm, trong thành Lạc Dương rất nhiều quyền quý nhân gia đều còn không có chuẩn bị cho tốt qua mùa đông than củi. Bởi vậy những này qua than củi giá cả kỳ thật còn có hơi cao, chỉ là thời điểm này, Trình Phủ nhưng là không tiếc tại một gian phòng ốc trong bày đầy than củi chậu, số lượng nhiều, mặc dù là cứ để quyền quý nhân gia đến xem, đều có tất tắc kêu kỳ lạ. Đi vào căn phòng này trong, liền thật sự không cảm giác được một chút hàn ý rồi. Trình Phủ từ trước đến nay ít xuất hiện, mặc dù là trong nội cung có một vị quý phi, vị kia lúc trước Trình đại thiếu gia lại là một vị chính ngũ phẩm bảo đao lang, cộng thêm bây giờ đang ở Thượng Dương cung trong vị lần cũng sắp xếp cực kỳ gần phía trước, đều chưa từng làm ra qua cái gì ức hiếp dân chúng sự tình đi ra, hôm nay rồi lại thái độ khác thường, thật ra khiến người cảm thấy có chút cổ quái. Gió tuyết không tính quá lớn, Trình Phủ bên ngoài đã đến đỉnh đầu cổ kiệu, rất nhanh liền từ bên trong đi ra một cái cung trang phu nhân, nàng một thân đã phẫn, là cả Duyên Lăng Vương triều gần với hoàng hậu trang phục, cái này liền chính là kia vị Trình quý phi rồi. Trình quý phi đi vào trước cửa, rất nhanh liền có thật nhiều người ra đón, rất nhiều người đều quỳ xuống, nhưng mà Trình quý phi nhưng là cả giận nói, quỳ cái gì, lão gia tử thế nào, còn không mang ta đi nhìn xem. Trình quý phi vào cung nhiều năm, chưa sinh ra nửa cái con nối dõi, vốn liền trong nội tâm không có đáy, cũng may là vị kia hoàng đế bệ hạ vẫn luôn đối với kia so sánh yêu thương, Trình quý phi cũng không có mượn này thì sủng sinh kiều, đã nhiều năm như vậy, một mực trung thực bản phận, hầu như chưa có trở về quá Trình phủ một lần, cho tới hôm nay, mới cuối cùng là lại trở về một lần Trình phủ, không phải là bởi vì cái khác, mà là lão gia tử không được, Trình lão gia tử trăm tuổi tuổi, được nhờ sự giúp đỡ Trình Vũ Thanh tìm đến linh đan diệu dược, những năm này ăn không ít, coi như là kéo dài tuổi thọ, nhưng là bất kể thế nào kéo dài tuổi thọ, tóm lại là đều phải chết đấy, cho tới bây giờ, liền thật là không chịu nổi, cho nên mới đã có nhiều như vậy chậu than trong phòng, mới khiến cho người vào cung thông tri Trình quý phi. Trình quý phi một đường chạy chậm, đi tới trước cửa, nơi đây đã sớm trông rất nhiều hạ nhân, chỉ là trong phòng nhập lại không có mấy người. Đứng ở trước cửa, Trình quý phi nhìn xem Trình phủ hạ nhân hỏi, mời đại phu sao, đại phu nói như thế nào? Cái kia đã tại Trình phủ chờ đợi không biết bao nhiêu năm lão quản sự mang theo khóc nức nở nói ra, hôm nay trong nội cung Dương Thái Y đã tới nhìn rồi, nói lão gia tử không bệnh vô tai, chỉ là đã đến giờ rồi, lão thái gia phải ly khai nhân gian, cùng ốm đau không có quan hệ, chỉ là đã đến giờ rồi. Trình quý phi thân hình có chút lay động, những năm này trong cung làm như thế nào, kỳ thật toàn bộ nhờ lão gia tử lời vàng ngọc, lão gia tử mặc dù không có như thế nào quan tâm triều đình đại sự, nhưng mà mỗi một lần mở miệng, đều có thể làm cho hắn đi tại chính xác trên đường, ít nhất tại Duyên Lăng triều đình biến ảo qua nhiều năm như vậy, chưa từng có bất luận cái gì một khắc làm cho hắn cảm thấy mê mang đấy, có thể thời điểm này lão thái gia phải ly khai nhân gian, sau đó làm sao bây giờ a? Trình quý phi hiện tại nghĩ đến tối đa chính là chuyện này, hít sâu một hơi, Trình quý phi đi vào cái kia gian phòng ốc, trong phòng đầu có mấy người, đã bị khâm định là người nối nghiệp Trình Vũ Thanh, còn có mấy vị trưởng bối, cộng thêm một cái Trình Mộ, đây là Trình Vũ Thanh khuê nữ, cũng là những năm này sau cùng lấy lão thái gia ưa thích hậu bối, thời điểm này, chính là Trình Mộ nắm lão thái gia tay, cái khác hậu bối đều chỉ có thể quỳ xuống một mảnh. Trình quý phi chậm chạp đi vào lão thái gia giường trước, nhìn thoáng qua Trình Mộ, sau đó nhìn trên mặt đã nhìn không tới huyết sắc lão thái gia, lúc này liền hốc mắt phím hồng, nàng nói khẽ, lão thái gia, làm sao vậy đây? Trình quý phi trước kia bị tiễn đưa vào trong cung, những năm này ở phía sau cung tranh đấu, không biết muốn qua được bao nhiêu cẩn thận từng ly từng tí, lại muốn trôi qua nhiều mệt mỏi, cùng Trình gia những người khác đều coi như là không quá thân thiết, duy chỉ có cùng thỉnh thoảng viết thư lão thái gia quan hệ vô cùng tốt. Giờ phút này gặp lão thái gia cái dạng này, nàng tuy nói còn là lo lắng sau đó trong cung nên như thế nào tự xử, nhưng càng nhiều nữa còn là bi thương lão thái gia muốn rời đi chuyện này bản thân. Trình lão thái gia mở ra cặp kia đục ngầu hai mắt, nhìn thoáng qua Trình quý phi, vỗ vỗ Trình Mộ tay, nói khẽ, Mộ Nhi, ngươi đi ra ngoài trước. Trình Mộ là Trình Vũ Thanh khuê nữ, hiện tại bất quá mười mấy tuổi, còn là một thiếu nữ, nghe như thường ngày thương yêu nhất lão gia của nàng con nói như vậy, vốn đang nghẹn lấy nước mắt, hiện tại thoáng cái liền nhịn không nổi, người khiến cho Mộ Nhi nhìn nhiều người vài lần được không nào. Trình Mộ nước mắt rơi như mưa, làm cho người ta nhìn, cũng hiểu được thập phần thương tâm. Trình quý phi vỗ vỗ Trình Mộ đầu, nhẹ giọng an ủi, Mộ Nhi, ngươi đi ra ngoài trước, lão gia tử sẽ không đi. Trình Mộ nước mắt rơi như mưa, nhưng vẫn là hiểu chuyện gật đầu, lưu luyến không rời buông ra lão gia tử tay, sau đó đi Trình Vũ Thanh bên cạnh quỳ xuống. Trình Vũ Thanh có chút triều mến nhìn mình cái này khuê nữ, nhẹ nói, đừng khóc. Giường bên kia, Trình quý phi nhìn xem lão thái gia, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, tay để lại tại lão thái gia trên tay. Lão thái gia cảm thán nói, những năm này vất vả ngươi rồi, năm đó tiễn đưa nàng tiến cung, tự nhiên là bởi vì Trình phủ cần trong cung có người, mà Trình quý phi những năm này trong cung không xảy ra vấn đề, tự nhiên cũng là bởi vì Trình phủ ở bên ngoài ủng hộ duyên cớ. Trình Quý Phi thúc thích nỉ non nói, người nói chuyện này để làm gì, hiện tại chỉ cần người không xảy ra vấn đề, liền cái gì đều được rồi. Lão thái gia mở miệng nói ra, ta bộ xương già này, sắc nhiều như vậy năm, thực nấu bất động. Trình Quý Phi nhìn xem lão thái gia, nói khẽ, cha, ngươi như thế nào muốn đi đây? Đây là rất nhiều năm sau, Trình Quý Phi lại một lần nữa hô lão thái gia cha, như thường ngày bọn họ đều là lấy lão thái gia xưng hô đấy. Nàng với tư cách lão thái gia nhỏ nhất con gái, lúc trước kỳ thật cũng nghĩ qua đến bình thường dân chúng trong nhà, sau đó liền như vậy qua hết cả đời đấy, chỉ là không như mong muốn. Phía trước nhiều năm, nói là không có oán khí, cũng không thể nào nói nổi. Lão thái gia cảm khái nói, sống hơn 100 năm, 20 tuổi liền bắt đầu gánh vác cái này trọng trách một gánh chính là 80 năm, 80 năm mưa gió, duyên lăng dù thế nào biến, chúng ta Trình gia đều ngực đứng không ngã, kỳ thật cha so với ngươi mệt mỏi, ngươi đang ở đây hậu cung đấu đấu những cái kia tiểu cô nương, ở đâu có cha tại trên triều đình, tại duyên lăng đấu những cái kia lão hồ ly mệt mỏi, gánh vác như vậy một lớn cái nhà, lão gia tử tự nhiên trôi qua cũng không tính nhẹ nhõm, bất quá bây giờ tốt rồi, chỉ cần Vũ Thanh tiểu tử kia không đáng hồn, chúng ta Trình gia, không sai biệt lắm hai trong vòng 300 năm cũng không có vấn đề gì rồi. Ngươi đang ở đây hậu cung chỉ cần không làm chút ít khác người sự tình, cũng không thành vấn đề. Mặc dù là ngươi ngày nào đó đã làm một ít chuyện sai, bên ngoài còn có thể giúp đỡ ngươi một thanh, cũng không có vấn đề gì rồi, đều không cần lo lắng rồi. Lão gia tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái này chính là như rút được gánh nặng ý tứ. Trình Quý Phi nhìn xem lão gia tử, có chút nói không ra lời. Sinh ly tử biệt đều là đại sự, tuyệt đối không phải dăm ba câu liền nói được rõ ràng đấy. Lão thái gia vẫy vẫy tay, nhìn phía xa quỳ một mảnh kia người, lúc này mới sinh ra chút ít tức giận, lớn tiếng nói, ta còn chưa có chết, các ngươi làm cái gì? Quỳ người bất vi sở động, lão thái gia thanh âm nhưng là dần dần nhỏ hơn xuống dưới, các ngươi bọn người kia, ngược lại cũng không phải là bất hiếu như ý a, thế nhưng là Triêu Thanh thu người như vậy cũng phải ly khai nhân gian, ta một cái lão già họng hẹm, có thể làm được gì đây? Hơn nữa ta thật sự sống đủ rồi. Nói đến đây câu nói, Trình Mộ đứng dậy, muốn chạy đến lão thái gia bên người, thế nhưng là không đợi nàng chạy đến lão thái gia trước người, lão thái gia liền đoạn khí, lão thái gia chết rồi. Trong nội cung rất nhanh liền phái người đến an ủi, Trình phủ một mảnh đồ trắng, màu trắng đèn lồng đã treo lên, nhạc buồn cũng truyền ra, như thường ngày cùng Trình phủ có chút cùng xuất hiện triều đình quan viên cùng với cái gì khác người, đều đã đến Trình phủ. Trình Vũ Thanh là trưởng tôn, lại là lão gia tử khâm định người nối nghiệp, vì vậy vấn đề này từ hắn chủ trì. Chỉ là Lý Tiểu Tuyết cái này vợ cũng không có xuất hiện, nàng là tu sĩ, lúc trước đã đi phương Bắc xoắn giết trong núi rừng làm hại yêu tu, vì vậy không có xuất hiện ở nơi đây, cũng rất bình thường. Trình Mộ trước tiên ở lão gia tử linh cữu trước khóc một hồi, sau đó liền một người đi hậu viện, tại đình nghỉ mát dưới âm thầm thần tổn thương. Lý phụ Lý mẫu biết mình cái này tiểu ngoại tôn nữ tâm tình không cao, cũng sẽ không có đi quấy rầy. Lý phụ tóc mai đã sớm trắng bệch, nhìn xem có chút già nua. Lý mẫu thì là nhìn xem hiền lành rất nhiều, nhưng bất kể thế nào, đều là hai cái sắp biến thành lão nhân người. Bọn hắn nhìn thoáng qua Trình Mộ sau đó, rất nhanh rời đi. Chỉ để lại này thì một cái thiếu nữ. Trình Mộ nhìn xem nhau nhau rơi xuống bông tuyết, nước mắt liên tục. Lão thái gia là thương yêu nhất người của nàng, hiện tại ly khai nhân gian, tự nhiên thương tâm. Chỉ là nàng đang tại khóc, không biết như thế nào sau lưng liền sinh ra một giọng nói, khóc cái gì? Trình Mộ xoay đầu lại, phát hiện xa xa Đê và Am 7913 NG đấy một cái thanh sam người trẻ tuổi. Hắn nhìn lấy tuổi không lớn lắm, trên thân cũng không có mang theo cái gì, chính là đứng ở đó vừa nhìn lấy Trình Mộ. Có lẽ là bởi vì này cá nhân lúc trước nói được lời nói có chút không dễ nghe, cho nên hắn cũng không có đáp lời. Nhưng trên thực tế hay là bởi vì nàng quá thương tâm nguyên nhân. Cái kia thanh sam người trẻ tuổi đi tới ngồi ở nàng bên cạnh thân, ấm giọng nói ra, nhân sinh trăm năm, lại không thể cùng thiên địa đồng thọ, tự nhiên là phải ly khai đấy, sớm muộn gì mà thôi, ngươi ngăn đón cũng ngăn không được. Trình Mộ nghe xong những lời này, vô thức liền phản bác, thế nhưng là cha mẹ có thể sống cực kỳ lâu, cha của nàng mẹ đều là tu sĩ, theo đạo lý mà nói, sống được như thế nào cũng sẽ so với lão thái gia lâu. Thanh sam người trẻ tuổi nhìn xem tiểu cô nương này, ấm giọng nói, vậy ngươi khả năng muốn so với bọn hắn rời đi trước. Hắn liếc mắt nhìn qua, đã sớm biết tiểu cô nương này là không có bắt đầu tu hành đấy, không có tu hành, cái này đã nói minh nàng chỉ có thể cùng lão thái gia giống nhau, chỉ có trăm năm trái phải thời gian. Trình Vũ Thanh cùng Lý Tiểu Tuyết đều là tu sĩ, còn có thể sống rất nhiều năm, nhưng mà tiểu cô nương lúc kia nhưng là rất có thể cũng đã ly khai nhân gian, đây cũng là một loại rất khó nói sự tình. Thanh sam người trẻ tuổi nhìn xem tiểu cô nương nói ra, ngươi có muốn biết hay không lão thái gia ly khai nhân gian sau đó, muốn đi chỗ nào? Tiểu cô nương rừng to mắt, sau đó trọng trọng gật đầu. Thanh sam người trẻ tuổi lập tức cười cười, vươn tay, tiểu cô nương có chút khẩn trương, nhưng không biết như thế nào đấy, còn là cầm người trẻ tuổi tay. Thanh Sam người trẻ tuổi mang theo tiểu cô nương đi vào đặt linh cữu cái kia gian phòng ốc bên ngoài hành lang gấp khúc, sau đó thò tay tại tiểu cô nương trong ánh mắt một vòng, chỉ là có một đạo cũng không chói mắt bạch quang. Tiểu cô nương vô thức nhắm mắt lại, đợi đến lúc nàng lại mở to mắt thời điểm, liền chứng kiến linh cữu bên kia, có một đạo thân ảnh nhẹ nhàng đi ra, cái kia chính là lão thái gia hồn phách. Lão thái gia xuyên qua những người kia, trực tiếp hướng phía bên ngoài đi đến, tiểu cô nương thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Thanh Sam người trẻ tuổi vỗ vỗ bờ vai của nàng, thấp giọng nói ra, chớ dọa hắn, sau đó liền nắm tiểu cô nương đi tới trên đường cái. Trình lão thái gia hồn phách tại trên đường dài phiêu đãng, rất nhanh liền hướng phía bên ngoài thổi đi, không biết muốn đi chỗ nào. Thanh Sam người trẻ tuổi nắm tiểu cô nương tay, lập tức lên không, ở đằng kia đạo hồn phách đằng sau, không nhanh không chậm cùng theo. Người bình thường sau khi chết, thiên địa tự nhiên muốn tẩy đi trí nhớ của hắn, sau đó sẽ gặp đi đầu thai, chuyển thế làm người, chỉ bất quá muốn đi chỗ nào, muốn đầu thai tại nhà ai, cần phải bao lâu, đều là không xác định đấy, có khả năng hắn muốn tại nơi này thiên địa phiêu đãng mấy năm, hoặc là mấy chục năm mới có thể chuyển thế. Thanh Sam người trẻ tuổi rất kiên nhẫn giảng giải lấy những chuyện này, nếu vận khí không tốt, tại chuyển thế lúc trước, đụng phải muốn ăn hồn phách núi yêu, cái này là rất có thể hồn phi phách tán. Thanh Sam người trẻ tuổi nắm tiểu cô nương tại trong mây chạy chậm chậm, cùng theo đạo kia hồn phách, nhẹ nói, đây là số mệnh rồi. Trình Mộ có chút rầu rĩ không vui, còn có chút lo lắng, nếu gặp gỡ núi yêu rồi, lão thái gia liền chết rồi a. Thanh Sam người trẻ tuổi lắc đầu, núi yêu ăn hồn phách loại chuyện này, không thuộc về thiên địa quy luật, mà là sự kiện ngẫu nhiên, nếu là người vì đấy, tự nhiên có thể giải quyết, đều là vận khí, muốn là vận khí tốt, không chừng về sau hắn còn có thể làm kẻ có tiền, nếu vận khí không tốt, làm tên ăn mày cũng có thể. Nói chuyện, Trình lão thái gia hồn phách đã bay ra đi rất xa, đi ngang qua một mảnh núi rừng, nơi này cách lấy thành Lạc Dương đã có rất xa. Vừa lúc đó, tại Trình lão thái gia phía dưới, bỗng nhiên sinh ra một cái đại thủ, muốn một phát bắt được lão thái gia hồn phách. Trình Mộ a một tiếng, cái này là núi yêu rồi, nếu Trình lão thái gia hồn phách bị như vậy một cái đại thủ bắt lấy, liền muốn hồn phi phách tán, cũng đã không thể chuyển thế. Tiểu cô nương che mắt, có chút sợ hãi, nhưng mà thời điểm này, không biết từ đâu sinh ra một đạo kiếm quang, trực tiếp liền rơi xuống cái kia cái bàn tay lên, trực tiếp đem đại thủ chặt đứt. Vị kia xuất thủ núi yêu a một tiếng, Thanh Sam người trẻ tuổi rơi xuống suy sụp, có một núi yêu quỳ trên mặt đất, một mực dập đầu lấy đầu. Tiểu yêu xông tới kiếm tiên lão gia, tội đáng chết vạn lần, mong muốn kiếm tiên lão gia tha cho tiểu yêu một mạng. Núi yêu ăn thịt người hồn phách, kỳ thật cũng là một loại tu hành pháp môn, nhưng mà rất nhiều núi yêu cũng không dám nếm thử, dù sao cái này ăn người hồn phách là muốn dính vào nhân quả đấy, dám làm như thế đấy đều cũng có chút ít gan lớn đấy, chỉ là gan lớn không có gì dùng, muốn là đụng phải không chọc nổi liền vẫn phải là chết. Ví dụ như hiện tại cái kia núi yêu liền chọc tới cái này thì một cái Thanh Sam người trẻ tuổi, hắn vạn lần không ngờ cái kia thì một cái hồn phách, đằng sau thậm chí có như vậy một vị kiếm tiên lão gia cùng theo, cái này nếu biết rõ ai dám động thủ a. Vì vậy thời điểm này chỉ có thể khẩn cầu cái kia Thanh Sam người trẻ tuổi có thể thả hắn một mạng rồi. Thanh Sam người trẻ tuổi nắm Trình Mộ đứng ở trước mặt hắn, Trình Mộ dù sao cũng là hai vị tu sĩ con nối giỏi, coi như là kiến thức rộng rãi, vì vậy cũng không có biểu hiện được thái quá mức kinh ngạc. Nàng xem thấy bên cạnh thân Thanh Sam người trẻ tuổi, có chút kinh ngạc nói, ngươi là kiếm sĩ à? Thanh Sam người trẻ tuổi cười nói, cùng mẹ ngươi thân giống nhau, Lý Tiểu Tuyết là kiếm sĩ, càng là Lý Xương Cốc vị kia kiếm tiên đồ đệ, cái này toàn bộ thế gian, chỉ sợ là không có người so với nàng sư thừa tốt hơn. Dù sao thế gian này tại đây mấy cái kiếm tiên, Diệp Trường Đình luôn luôn độc lai độc vãng, bất kể là tại thế gian này vẫn còn là này tòa giang hồ, đều chưa từng thu đồ đệ. Liễu Hạn càng là một mực ở muốn một cái suy nghĩ mấy nghìn năm đều không có hiểu rõ ràng vấn đề, ở đâu có ý kiến gì không thu đồ đệ. Về phần Triêu Thanh Thu, hiện tại cũng ly khai nhân gian. Ly khai nhân gian lúc trước, cũng không có nhận qua đồ đệ. Duy chỉ có một cái Lý Xương Cốc có một đồ đệ là Lý Tiểu Tuyết. Trình Mộ suy nghĩ một chút, còn là thành thật nói, cảm giác mẫu thân không có ngươi lợi hại. Thanh Sam người trẻ tuổi cười cười, tiểu cô nương này còn có chút ý tứ. Sau đó hắn quay đầu nhìn cái kia núi yêu, một thân kiếm khí như ẩn như hiện, cả kinh cái kia núi yêu một thân mồ hôi lạnh, rồi mới lên tiếng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong câu đó, hắn cũng mặc kệ cái kia núi yêu đang suy nghĩ gì, chỉ là mang theo Trình Mộ tiếp tục cùng theo lão thái gia hồn phách mà đi. Cái kia núi yêu lúc này mới lau một cái trán, lại dập đầu mấy cái đầu, hắn rất sợ người trẻ tuổi kia đi mà quay lại, lúc trước một kiếm kia, tại hắn xem ra ít nhất cũng là Triêu Mộ cảnh trở lên kiếm sĩ mới có thể thi triển. Mà đi liền như vậy một kiếm, liền nhường hắn sinh ra vô số hơn ý sợ hãi, nếu người kia muốn giết hắn, chỉ sợ là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Hoàn hảo cái kia Thanh Sam người trẻ tuổi cuối cùng không có ra tay, cái này là tính nhặt về đến một cái mạng rồi. Trình lão thái gia hồn phách bay tới một cái thành nhỏ trong, trực tiếp rơi xuống người một nhà trước cửa, bên trong đang có chút ít phu nhân tiếng quát tháo, nghe có chút thống khổ. Có người hầu bưng nước ấm trong sân một đường chạy chậm, tiến vào một gian phòng ốc, hẳn là có phu nhân muốn sản xuất. Thanh Sam người trẻ tuổi cùng Trình Mộ đứng ở trước cửa, nhìn xem cửa kia miệng, nói ra, nhà này người coi như là giàu có, lão thái gia ở chỗ này nên vẫn có thể trôi qua tốt. Trình Mộ gật gật đầu, sau đó bọn hắn đi vào chỗ này tòa nhà, đi vào giữa không trung, chờ giây lát, liền đã nghe được hài nhi tiếng khóc. Trình Mộ rốt cuộc nở nụ cười, lão thái gia nguyên lai còn chưa đi. Thanh Sam người trẻ tuổi vuốt vuốt đầu của nàng, đều muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là thôi. Sau đó hai người bọn họ đi vào trên đường dài, chỉ có tu sĩ gặp chính thức rời đi, người bình thường thì là gặp tại thế gian này luân hồi, vận khí không tốt mới có thể tiêu tán. Nói xong câu đó, Thanh Sam người trẻ tuổi nhìn xem Trình Mộ hỏi, trở về sao? Hiện tại đi ra đã có mấy cái canh giờ, mặc dù là Trình phủ đều bận rộn lão thái gia sự tình, chỉ sợ là cũng sẽ phát hiện nàng không thấy. Ngươi là kiếm sĩ, chúng ta ngự kiếm trở về đi. Trình Mộ nghiêng đầu, bật cười lên. Thanh Sam người trẻ tuổi cũng nở nụ cười, chỉ là tâm niệm vừa động, không biết từ chỗ nào liền lướt đến một thanh thân kiếm như là minh nguyệt trường kiếm. Qua, thanh kiếm này cùng mẫu thân tiểu tuyết giống nhau trắng như tuyết ai. Thanh Sam người trẻ tuổi chỉ nói thanh kiếm này gọi là minh nguyệt, sau đó liền không nói gì thêm. Nếu muốn lại nói tiếp, chuôi này gọi là tiểu tuyết kiếm đều là hắn đưa ra ngoài đấy. Hai người ngự kiếm dựng lên, rất nhanh liền lướt qua Vân Hải, hướng phía thành Lạc Dương mà đi. Vân Hải trên có nhiều cương phong, nhưng mà thời điểm này đều bị Thanh Sam người trẻ tuổi triệt để ngăn lại. Ngự kiếm mà đi, không có muốn quá lâu, liền lại trở về thành Lạc Dương. Còn là đại tuyết liên tục, hai người đứng ở Trình phủ bên ngoài. Thanh Sam người trẻ tuổi có cái sự tình nghẹn lấy thật lâu, cho tới bây giờ thật sự là nhịn không nổi, liền mở miệng hỏi, như thế nào bắt đầu liền dám cùng theo ta đi. Trình Mộ chỉ Thanh Sam người trẻ tuổi mặt, sau đó cười nói, ngươi không có phát hiện chúng ta lớn lên có chút giống sao? Thanh Sam người trẻ tuổi khẽ giật mình, sau đó tiếp tục nhìn xem Trình Mộ. Tiểu cô nương nghiêng đầu, nói ra, rất lâu lúc trước mẫu thân đã nói nữa a, nói nàng có một ca ca ai, cũng là kiếm sĩ, còn rất lợi hại đã đến bay lên a, hơn nữa ngoại công cũng thường thường nói, ta cái vị kia cậu, thật sự rất lợi hại đó a, ngươi nói có đúng hay không a, cậu. Thanh Sam người trẻ tuổi không là người khác, dĩ nhiên là chỉ có thể là cái kia theo Phật thổ trở về Lý Phù Giao, hắn nhìn lấy tiểu cô nương này, vuốt vuốt đầu của nàng, cười nói, ngươi như thế nào thông minh như vậy. Trình Mộ không nói gì, chỉ là một cái sức lực cười, cười đến ánh mắt tất cả đều không còn rồi. Vốn hai người bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt, nên là có chút ngăn cách mới là, chỉ là Lý Phù Giao cái này mang theo Trình Mộ đi xem một lần lão thái gia chuyển thế, thoáng qua giữa liền đem ngăn cách đều tiêu diệt, hai người kề vai sát cánh đi vào Trình phủ. Bọn hạ nhân không biết Lý Phù Giao, nhưng nhận thức Trình Mộ, tự nhiên đều không có ngăn cản. Trình Vũ Thanh tại lo liệu lấy sự tình, Lý Phụ Lý Mẫu rồi lại là có chút rảnh rỗi, bọn hắn rất nhanh liền thấy được Lý Phù Giao, hai người nhìn xem đều so với lúc trước muốn lão nhiều rồi. Lúc trước Lý Phù Giao ly khai thành Lạc Dương tiến về trước Kiếm Sơn, sau đó liền trực tiếp theo Kiếm Sơn đi Phật Thổ, cái này đã có nhiều năm, hiện tại tính toán ra, cũng không sai biệt lắm 20 năm rồi. Nếu không phải Lý Phù Giao tin tức vẫn luôn đang không ngừng truyền về, bọn hắn chỉ sợ đều muốn lo lắng gần chết. Lý Phụ Lý Mẫu dung mạo một mực ở biến, trở nên già nua, thế nhưng là Lý Phù Giao dung mạo nhưng không có biến qua. Vì vậy Lý Vũ rất trực tiếp liền nhận ra Lý Phù Giao. Hắn nhìn lấy Lý Phù Giao nắm Trình Mộ, đã biết rõ hai người kia nhất định là đã nhận thức. Hắn có chút quán trách nói, ngươi xem một chút muội muội của ngươi, Trình Mộ đều lớn như vậy, ngươi còn là một người, ngươi lúc nào thanh cái gì kia vợ mang về cho cha nhìn xem, ngươi ngược lại là còn có thể sống chút ít năm, nhưng mà cha có thể không mấy năm rồi. Tại bây giờ Trình Phủ nói những thứ này, nói chung đều có chút xúc cảnh sinh tình ý tứ. Lý Phù Giao lúc đầu vốn chuẩn bị không nói lời nào đấy, chỉ là muốn còn là nói ra, lần này lại rời nhà, tranh thủ mang về. Đây coi như là qua nhiều năm như vậy, Lý Phù Giao lần thứ nhất đối với Lý Phụ cùng Lý Mẫu hứa hẹn. Lý Mẫu có chút kích động, nhưng mà cũng biết Lý Phù Giao đối với nàng không có quá thân cận, vì vậy không có làm sao nói, ngược lại là Lý Phụ, trong mắt tràn đầy vui mừng. Loại chuyện này nói 20-30 năm, cuối cùng là có mi mục. Trình Mộ nghiêng đầu, nhìn xem Lý Phù Giao hỏi, cậu ưa thích cô nương, có phải hay không dưới đời này tốt nhất nữ tử? Nói những lời này, tiểu cô nương lại hừ hừ hứ vài tiếng, rồi mới lên tiếng, mẫu thân của ta mới là dưới đời này tốt nhất nữ tử, qua mới là cậu, không tệ a, ta đây đây. Lý Phù Giao không có ở Trình phủ lưu lại bao nhiêu thời gian, hắn rất nhanh liền đi một chuyến hoàng cung, gặp mặt một lần Sở Vương Điện Hạ, nói cho hắn nhiều sự tình, đương nhiên đều là về tầm tiên kiếm dẫn phát sự tình. Sở Vương Điện Hạ rất là cảm thán, đặc biệt là lúc Lý Phù Giao lại nói tiếp cái vị kia kiếm quân thời điểm, sách cổ trong ngược lại là có chút ghi chép, bất quá ngươi vừa nói như vậy, cũng nên biết không phải là thật. Sở Vương Điện Hạ nhìn xem không có thay đổi gì Lý Phù Giao, chỉ là muốn lúc trước ly khai thành Lạc Dương lúc trước hắn còn là một triêu mộ cảnh, hiện tại mới qua một hai chục năm, cũng đã là xuân thu cảnh rồi, đây coi như là chính thức bắt kịp vị kia kiếm sơn trưởng giáo rồi. Ngươi đang ở đây vật thổ sự tình ta cũng có nghe thấy, ngươi hiện nay danh tiếng so với ngày xưa càng hơn rồi, sau đó có cái gì ý tưởng? Sở Vương điện hạ nhìn xem Lý Phù Giao, vui vẻ không giảm. Diệp Sơn ca đã phá cảnh vào đăng lâu, ta xem một chút có thể hay không rời đi Thành Lạc Dương lúc trước bắt kịp nàng, sau đó liền muốn đi một lần yêu thổ, có một số việc vẫn không thể lưu lại tiếc nuối, sau đó liền muốn bế quan. Luyện kiếm bất quá trăm N59M, liền đã bắt đầu hướng phía Thương Hải cất bước rồi, loại chuyện này, đặt ở dĩ vãng, tuyệt đối là không dám tưởng tượng đấy, nhưng bây giờ là coi như rất phổ biến, chí ít có nhiều người trẻ tuổi đều là như thế này. Lý Phù Giao, Ngô Sơn Hà, Diệp Sơn ca Thanh Hòe, còn có Thiền Tử, cộng thêm một ít so với bọn hắn chỉ kém một đường người trẻ tuổi, Kiếm Sơn Ngôn Nhạc, đạo môn một vị đệ tử trẻ tuổi, Nho giáo đọc sách hạt giống cùng Tống phái, cái này thế gian hiện tại phong quang người trẻ tuổi, thật sự là nhiều lắm, vô số. Lý Phù Giao ở chỗ này chờ đợi chẳng bao lâu nữa, liền rời đi hoàng cung đi Trích Tinh lâu, hiện tại trong Thành Lạc Dương hai vị Thương Hải tu sĩ, đích xác là có chút cường đại rồi, nếu Lý Xương Cốc còn là một giả tu, như vậy cái này Thành Lạc Dương, liền thật có thể đủ có khả năng cùng Nho giáo bẻ một xoay cổ tay rồi, có lẽ nhân gian bố cục liền nếu như vậy cải biến, chỉ bất quá Lý Xương Cốc dù sao cũng là kiếm tiên, là kiếm sĩ nhất mạch chiến lực, mặc dù có thể giúp đỡ Thành Lạc Dương ra tay, nhưng cuối cùng vẫn là phải cùng kiếm sĩ nhất mạch cùng chung tiến thối. Trích Tinh lâu thượng phong tuyết liên tục, chỉ là không có một mảnh bông tuyết có thể bay tới bên trong. Lý Xương Cốc đem chuôi này khổ trú đoạn thả tại bên người, đang xem lấy một ít thi tập, đại đa số đều là chính bản thân hắn ghi đấy, ngẫu nhiên có hai quyển là của người khác thi tập. Lý Phù Giao ngồi xuống, nhìn xem Lý Xương Cốc nói ra, Xương Cốc tiên sinh cũng đã xuống lầu, còn trên lầu đợi, chắc chắn là không muốn đi rồi hả? Trong lời nói trêu ghẹo chi ý mười phần, Lý Xương Cốc biết rõ Lý Phù Giao đã đến, nhưng là không có quá để ý, nghe hắn nói chuyện, rồi mới lên tiếng, xuống lầu liền muốn bị thế tục sự tình quấn quanh, còn không bằng liền trên lầu, rồi hãy nói cũng chờ thói quen. Lý Phù Giao nở nụ cười hai tiếng, sau đó cầm lấy một quyển thi tập, đi theo tay vừa lộn, liền còn là cái kia đầu khổ trú đoạn. Lý Xương Cốc hỏi, 6.000 năm trước sự tình có đáp án, lúc này đây Lý Phù Giao đi Phật thổ, làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn không phải không biết, nhưng nếu như đều bị mời lên Linh Sơn rồi, tự nhiên muốn biết rõ đấy sự tình, cũng có thể là đã biết. Lên Linh Sơn, thấy cái kia chụp đèn lồng, thấy được chút ít, đại khái chính là 6.000 năm trước đạo môn cùng Nho giáo liên thủ liên hợp yêu tộc khởi xướng đại chiến. Phật giáo không muốn lẫn vào, liền bị chạy tới Phật thổ trong, bất quá yêu tộc giống như cũng bị đạo môn cùng Nho giáo tính kế một phen. Lý Xương Cốc nói ra, ngươi gặp được cái kia chụp đèn lồng. Lý Phù Giao gật gật đầu, ừ một tiếng, nhưng là không có nói cái kia chụp đèn lồng rất biết nói chuyện sự tình, cũng không có nói hắn và Diệp Sơn ca trải qua. Lý Xương Cốc cảm khái nói, đây chính là thế gian Thương Hải tu sĩ đều mơ tưởng tới tay đồ vật, bị ngươi cái này thì một cái xuân thu tu sĩ cho trước nhìn, ngươi phần này cơ duyên, không chỉ có là ta, chỉ sợ là Triêu Kiếm Tiên còn sống đều muốn trông mà thèm. Lý Phù Giao nhưng là nghiêm trang nói, Triêu Kiếm Tiên chắc chắn sẽ không. Lý Xương Cốc bị Lý Phù Giao như vậy rất nghiêm túc bộ dạng làm vui vẻ, chuyển đổi chủ đề nói ra, ngươi ra mắt ngươi cái kia tiểu cháu ngoại nữ rồi hả? Lý Phù Giao gật gật đầu, nàng mới cùng tiểu cô nương kia cùng một chỗ chờ đợi rất dài thời gian. Tiểu cô nương kia dung mạo có chút giống hắn, hơn nữa cũng rất thông minh, nhưng hắn mơ hồ thấy được bóng dáng của mình. Đối với Trình Mộ, trước mắt hắn cảm nhận rất không tồi. Đúng rồi, tên cũng rất không tồi. Đứa bé kia kỳ thật rất thích hợp luyện kiếm, không biết có phải hay không là các ngươi cái này một cái con đều thích hợp, chỉ là chính nàng không muốn. Tiểu Tuyết cũng chỉ có thể tuân theo ý nghĩ của nàng, bất quá luyện kiếm một đường còn đích xác là quá khổ. Mặc dù hiện tại Triêu Kiếm Tiên đem thế gian kiếm đạo số mệnh cũng còn trở về, nàng không muốn, cũng không muốn bắt buộc nàng. Lý Xương Cốc với tư cách một vị kiếm tiên, vốn đã không có quá nhiều có thể làm cho hắn để tâm người, chỉ là Trình Mộ dù sao cùng hắn quan hệ có chút thân cận, tự nhiên liền hơn nhiều cái tâm tư. Lý Phù Giao không nói gì thêm cái khác, chỉ nói là nói, nếu không phải luyện kiếm, trăm năm về sau ly khai nhân gian, Tiểu Tuyết chỉ sợ muốn cực kỳ bi thương. Lý Xương Cốc gật gật đầu, giống như là bọn hắn như vậy tu sĩ, không biết còn có thể sống bao lâu, chung quanh hết thảy thân cận người, cũng có thể đi trước, nhất là Lý Xương Cốc, hắn đã thành tựu kiếm tiên, ít nhất còn có hơn 1.000 năm muốn sống, đến lúc đó, hắn sẽ thấy bản thân biết rõ người từng cái một ly khai nhân gian đấy, cái loại cảm giác này mới là sau cùng bi thống đấy. Lý Phù Giao cũng có chút lý giải, ít nhất tại hôm nay chứng kiến Lý Phụ cùng Lý Mẫu sau đó, liền cảm thấy trong nội tâm cảm thụ không được tốt cho lắm, người khoảng cách đăng lâu còn kém bao lâu. Lý Xương Cốc cảm giác Lý Phù Giao cảnh giới có chút không đúng, cho nên vừa hỏi. Lý Phù Giao nói ra, có lẽ còn kém chỉ một bước, ta muốn nhìn một chút tại Thành Lạc Dương có thể hay không phóng ra một bước kia, sau đó liền đi yêu thổ một chuyến, lúc đầu vốn định tại Đăng Lâu sau đó, liền đi học cung cùng Trầm Tà Sơn một chuyến, chỉ là hiện tại Lương Diệp cũng thành thánh, Diệp Sơn ca làm quan chủ, ta vào Đăng Lâu sau đó cũng không nhất định là địch thủ của nàng, quan trọng nhất là, ta cùng nàng vẫn là bằng hữu, thật muốn đánh, cũng không có lý do gì, học cung bên kia Tô trưởng giáo, chỉ sợ cũng đợi không được mấy ngày rồi. Lý Phù Giao rất rõ ràng, mặc kệ ban đầu là người nào làm chuyện gì, nhưng chỉ cần hắn dám đi học cung, Tô Dạ với tư cách trưởng giáo, liền nhất định sẽ xuất hiện ở hắn trước người, đây cũng không phải là có đạo lý hay không vấn đề. Lý Xương Cốc nói ra, hiện tại học cung Tô Dạ đang tại bác loạn phản chính, thêm một cái đằng trước Vương Phú Quý, rất nhanh liền muốn một lần nữa trở lại lúc trước bộ dạng, cùng Duyên Lăng cũng trên cơ bản gặp có một cái phù hợp ở chung hình thức, ngươi có đi không học cung, ý nghĩa không lớn, ngược lại là ngươi bây giờ đi yêu thổ làm cái gì, gặp cô nương. Lý Phù Giao dùng ngắn gọn ba chữ trả lời Lý Xương Cốc. Lý Xương Cốc khẽ giật mình, lập tức liền đã minh bạch, cười nói, đã minh bạch, tiểu tuyết khuê nữ đều lớn như vậy, ngươi cái này làm ca ca đấy, cũng là được mang cái vợ đi trở về. Lý Phù Giao có chút phiền muộn nói, cũng không biết lúc này đây đi yêu thổ, thấy Thanh Thiên Quân có thể hay không bị đánh chết, mặc dù không bị Thanh Thiên Quân đánh chết, hắn đều rất hoài nghi mình có thể hay không bị Thanh Hòe đánh chết, mặc dù hai người đều đánh không chết hắn, Thanh Thiên Quân gặp đáp ứng bản thân mang đi hắn khuê nữ. Lý Xương Cốc cảm khái nói, hôm nay nhân gian thế cục có chút biến hóa, nhưng đối với Kỳ Một, em mờ sĩ mà nói, đều là tốt, các ngươi những thứ này tiểu tử tu hành rất nhanh, kỳ thật đám mây cũng có nhiều người đang đi lên phía trước, vị kia Diệp Thánh, chỉ sợ hiện tại đã đạt đến lúc trước Triêu Thanh thu độ cao, càng đi về phía trước, chính là muốn ly khai nhân gian, hiện nay đối với các ngươi mà nói, là một cái tốt thời tiết, đối với chúng ta mà nói, cũng là tốt thời tiết, tốt thời tiết là người này lúc giữa đấy, tự nhiên đối với mọi người mà nói đều là tốt thời tiết, không chừng nhân gian còn không có loạn đứng lên, đám mây muốn trước rối loạn, Trường Sinh là đám mây những cái kia thánh nhân không biết muốn qua bao nhiêu năm sự tình, một khi có cơ hội, bọn hắn muốn đi nếm thử, hơn nữa như là Diệp Thánh người như vậy, nếu là thật đã đến có thể bay lên cao một bước kia, nếu là không có lo lắng, không chừng cũng phải ly khai nhân gian, đến lúc đó có lẽ đám mây liền có rất nhiều mọi người nghĩ đến ly khai, này nhân gian nói loạn, liền chính là như vậy loạn đi lên. Lý Phù Giao hiện đang lo lắng không đến nhiều như vậy, nếu cho nhiều chút thời gian, hắn có lẽ có thể vào Thương Hải, nhưng mà hiện nay, thật đúng là không có gì khả năng. Nếu là nói tại sau đó 40-50 năm trong, Diệp Sơn Ca có khả năng tiến vào Thương Hải, lời này hắn khẳng định tin tưởng, nhưng mà muốn nói hắn, chỉ sợ còn muốn kém có điểm ý tứ, đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Lý Xương Cốc nhìn phía xa đại tuyết, thời điểm này sắc trời tối xuống, toàn bộ thành Lạc Dương liền điểm nổi lên đèn, nhà nhà đốt đèn minh. Chính là nói hiện tại cái này một bức tình cảnh, hắn nhìn lấy những cái kia hỏa đang cười nói, làm người bình thường, không có vấn đề gì, ngươi xem bọn hắn, chẳng phải trôi qua rất có ý tứ sao, cái này nhà nhà đốt đèn, chỉ sợ là dưới đời này, mặc kệ ở nơi nào, đều không có cái này trong thành Lạc Dương đẹp mắt, cái này chính là độc nhất phần. Lý Phù Giao nhìn xem những cái kia tại trong đêm lốn đa lốn đốn hỏa đăng, lẩm bẩm nói, hồng trần nhân gian a, chỉ là lúc hoàng hôn, có phải hay không nên đăng lâu rồi hả, nói xong câu đó, Trích Tinh Lâu trong liền nổi lên một tiếng kiếm kêu.